Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, để cho chính nàng cốt. Nam, Hạ Quý Thần nhìn Tiền Phương trống rỗng đường phố nhìn chốc lát. Mới chậm rãi quay đầu. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn về ven đường, đèn đường mờ vàng xuống. Một cô gái, co do thân thể, ngồi chồm hổm dưới đất. Đầu của nàng rũ. Hắn không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là ai. Bả vai của nàng đang run rẩy nhẹ nhẹ, giống như là đang thút thít. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm như vậy hình ảnh, cầm tay lái đầu ngón tay, không chịu khống chế từng chút gia tăng lực đạo. Quý Ước đứng ở bên lề đường, vùi đầu tại đầu gối trong, một tay dùng sức đè xuống bụng, một tay hung hãn nắm quyền. Nhíu chặt mi tâm, mới vừa còn rất tốt. Một hồi này không biết nguyên nhân gì. Bụng không giải thích được đau. Đầu tiên chẳng qua là hơi đau nhói. Nàng cho là xóa khí. Không quá để ý. Tiếp tục hướng cửa trường học đi tới. Ai ngờ càng đi, bụng cảm giác đau đớn càng nặng. Đến cuối cùng, đau nàng đều có chút không thở được. Ngay cả hai chân đều đau như nhũn ra. Căn bản bước bất động bước chân. Nàng chỉ có thể che bụng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, mong đợi cảm giác đau đợi lát nữa hóa giải. Qua ước chừng 4-5 phút bộ dáng, cảm giác đau lắng xuống không ít. Quý Ước run lấy hai chân, vừa mới chuẩn bị đứng lên, bỗng nhiên bụng trong lại truyền tới một đạo nhọn đau đớn. Lần này đau, so với mới vừa đau muốn ác liệt lên gấp mấy lần. Phảng phất có cây đao tại trong bụng dùng sức cắt một dạng, đau đến nàng rên khẽ một tiếng. Nước mắt suýt nữa biểu đi ra. Sau đó cả người liền lại lần nữa ngồi xổm ngồi về trên đất. Cái này một sóng đánh tới đau đớn. Chẳng những chậm chạp đều không hóa giải. Ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Quý Ước đau cả người bắt đầu run lên. Nàng hậu chi hậu giác ý thức được. Như vậy đau có cái gì không đúng. Nàng bản năng đưa tay ra bắt đầu đi mò điện thoại di động. Muốn cầu cứu. Đau đớn khiến nàng đầu ngón tay run không thể tưởng tượng nổi. Nàng mất khí lực thật là lớn. Mới miễn cưỡng đem bao kéo tới trước mắt của mình. Nàng muốn đi kéo ra túi dây khóa kéo. Lại là một đạo dây rất đau đớn truyền tới. Quý Ước đau thân thể lay động một cái. Thiếu chút nữa bỏ dưới đất bên trên. Nàng miễn cưỡng duy trì thân thể. Ngừng thở, tĩnh ngây ngẩn một hồi nha, mới cắn chặt hàm răng, ngón tay giữa sắc nhọn đưa tới túi khóa kéo chỗ, sau đó nàng mới phát hiện mình đau phảng phất mệt là như vậy. Lại một chút khí lực đều không dùng được, đừng nói kéo ra dây khóa kéo, ngay cả khóa kéo nàng đều không cầm được, nàng rõ ràng cảm giác được trong đầu mình ý thức, bắt đầu trở nên có chút tan rã, nàng gắng gượng, không để cho mình ngất đi. Có thể bụng đau, lại càng ngày càng sắc bén. Sau lưng của nàng tất cả đều bị mồ hôi thấm ướt. Trên đường phố, khi thì xẹt qua xe tiếng rít, ở bên tai của nàng, dần dần cách xa, ngay tại nàng cả người đau đều đã bắt đầu hoảng hốt thời điểm. Nàng mơ mơ màng màng nghe có câu thanh âm quen thuộc. Từ trên đỉnh đầu truyền tới, ngươi làm sao ngồi ở chỗ này? Quý Ước cho là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Sửng sốt một lát, mới ngất ngất ngây ngây mang một chút đầu. Trước người của nàng đứng yên một đôi màu đen đàn ông dày da. Quý Ước nhíu nhíu mày lại, cật lực ngước đầu đi lên nhìn. Tầm mắt của nàng mới vừa nhìn thấy nam nhân eo của. Bụng đau để cho nàng mắt tối sầm lại. Toàn thân mềm nhũn, liền tê liệt ở trên mặt đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.